Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, kỳ nhạc vô tận. Một tôn vô địch thiên kiêu dẫn động đại thế rất đáng sợ. Thường nhân khó mà chống lại, cuộn trào chân long tinh khí phun lên không trung, như muốn đem hoàn vũ xé rách. Kia cỗ thánh uy quá khủng bố, muốn đem thiên khung chấn vỡ. Ầm ầm, Vân Hoàng công kích phi thường bá đạo, to lớn thế giới một góc như muốn bị đánh nứt ra. Vô tận thần lực tràn ngập, khói lửa nổi lên bốn phía, hai đạo công phạt chạm vào nhau, kinh khủng khí lưu phun trào, đem vạn dặm sông núi san thành bình địa. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh lồng ngực tích huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác khí tức trong người có chút hỗn loạn. Viêm Giác Sơn chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Vân Hoàng cùng so sánh, hắn hay là kém rất nhiều. Hai người căn bản không phải một cái cấp độ. Hắn toàn thân chảy máu, nhục thân bị đánh nứt ra, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt, coi như có thể cứu sống, cũng không bao dài tuổi thọ. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị ép thành thịt muối. Kết thúc đi, bò sát. Vân Hoàng một cước bước ra đi, trực tiếp đem Viêm Giác Sơn thân thể dẫm nát, mới vừa rồi còn khí diễm phách lối người, đảo mắt liền biến thành một bãi bùn nhão, mất đi sinh cơ. Thấy Vân Hoàng không chút kiêng kỵ đồ sát Xích Viêm Cương Quốc cường giả, Viêm Thiệu sắc mặt âm trầm như nước, trong hai con ngươi che kín lăng lệ giết sạch, tên tiểu xúc sinh này rất đáng hận. Vậy mà ở ngay trước mặt hắn chém giết Xích Viêm Cương Quốc con dân. Nói rõ là đang đánh mặt của hắn. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh mới được. Đem Viêm Giác Sơn chém giết về sau. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Viêm Thiệu trên người. Nói ra, người không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại phải không? Hiện tại làm sao sợ rồi? Viêm Thiệu trong mắt tràn đầy nộ hỏa, hắn tuyệt không tiếp lời. Trước mắt tình thế với hắn mà nói rất không ổn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có chờ đến cơ hội thích hợp, lại toàn lực xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết, tạm thời trước hết để cho nó phách lối. Vân Hoàng cũng không đuổi đánh tới cùng, những này sâu kiến còn sống vẫn có chút tác dụng, vừa rồi chém giết Viêm Giác Sơn. Tự nhiên đạt được trên người đối phương điểm tích lũy, chừng hơn 40 vạn. Hiện tại hắn điểm tích lũy gần 200 vạn, hoàn toàn có tư cách tiến vào Vô Lượng Sơn Mạch. Bất quá, khoảng cách Vô Lượng Sơn Mạch mở ra, hẳn là còn rất dài một đoạn thời gian. Hắn đến là không cần quá để ý, dưới mắt còn có thật nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý. Cảm nhận được Vân Hoàng trên thân bộc phát thần uy, Quân Cửu ánh mắt ám trầm, cỗ lực lượng kia người bên ngoài có lẽ không rõ ràng. Nhưng hắn sống vô số năm, biết đến đồ vật muốn so thường nhân nhiều. Tam Quốc thư ghi chép thể thuật bao nhiêu, từ xưa đến nay chỉ có một người có được. Về sau Tam Quốc sách bị phân giải, những cái kia đỉnh cao nhất thần thể đều di thất. Không người biết được hoàn chỉnh thể thuật tu hành phương thức. Chưa từng nghĩ một ngày kia còn có thể trông thấy nghịch thiên thể thuật tái hiện. Chuyến đi này không tệ. Nhục thân của ngươi rất kỳ lạ. Có thể gánh chịu 9 tôn thần thể. Quả nhiên không tầm thường. Quân Cửu ánh mắt hơi trầm xuống nói. Bất quá, ta đối với ngươi nhục thân cũng không hiếu kỳ. Thường nhân đem một tôn thần thể tu luyện đến đại thành, đều đã kinh vi thiên nhân. Thế nhưng là, ngươi có thể đem 9 tôn thần thể đồng thời tu luyện đến đại thành. Xem ra ngươi đối cái này 9 tôn thần thể hiểu rõ rất sâu sắc. Theo ta được biết, trên đời có thể đem tất cả thể thuật như lòng bàn tay. Chỉ có một người, ngươi thật sự là âm hồn bất tán, lại để che con đường của ta. Nghe vậy, Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, chiêu thiên đường, chúng sinh đạp, có bản lĩnh đi ở phía trước, làm sao tới chặn đường nói chuyện. lúc trước không hư cũng bất quá là một cái biên tái mục đồng. Ngươi vốn có cơ hội tới tranh thiên mệnh, nhưng ngươi lại lựa chọn thác đại, về sau lại gặp đạp thiên, mục thần bọn người, ngươi đều lựa chọn vì đó nhường đường. Một thế này ngươi vận khí rất cóng, ta tự mình xuất thế tranh thiên mệnh, ai dám chặn đường? Quân Cửu trong lòng thật lạnh, hắn thác đại tam thế, gặp không hư, đạp thiên, mục thần, nhưng một thế này hắn không muốn thác đại. Hắn biết, nếu như lựa chọn tị thế, đời sau tất nhiên không người dám cùng hắn tranh thiên mệnh. Trực giác nói cho hắn, một thế này sẽ càng thêm thú vị, có lẽ là từ xưa đến nay đáng sợ nhất một thế. Một thế này ngươi có thể giết tới cuối cùng sao? Quân Cửu trầm giọng, hắn ngay cả tránh tam thế. Một thế này hắn không muốn lui, dù là thi cốt chôn ở hoang dã, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên. Vân Hoàng nhìn ra xa xa xôi tinh tế, cười yếu ớt nói, kia thế gian ô uế đã sớm nên quét sạch, một thế này không ai ngăn nổi bước tiến của ta. Thời cổ vô số tiên hiền đại đế dùng huyết nhục thi cốt xếp thành đường, đã dính vào bụi bặm, chỉ có những cái kia còn sống vô địch thần cầu mới biết được. Giết tới cuối cùng có bao nhiêu khó, đánh giá cấm khu, chư tiên kiếp, trung cực chi chiến, câu thiên mệnh, mỗi con đường đều có vô số kinh diễm mới tuyệt cường giả thi cốt. Cho dù quá khứ vô số năm, những cường giả kia chiến hồn vẫn y như là thiêu đốt lên. Thiên chưa hoang, chiến hỏa vĩnh viễn không diệt. Ngươi nếu chỉ muốn tranh thiên mệnh, vậy liền lại tránh một thế. Đời sau nên không người có thể cùng ngươi tranh phong. Vân Hoàng cho hắn một cái tốt nhất đề nghị. Một thế này hắn tự mình xuất chinh. Thần vương nhường đường, tiên nhân tránh lui. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng Quân Cửu đã suy nghĩ kỹ càng. Một thế này hắn muốn vượt khó tiến lên. Trận này vô tận phong hỏa hắn không thể bỏ qua. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, Quân Cửu cười nói, đã tránh tam thế, một thế này không muốn lại lui ra phía sau. Vân Hoàng tuyệt không nhiều lời, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, đây đều là Quân Cửu lựa chọn. Sầm Bích Hà bọn người nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết bọn hắn muốn làm gì. Xích Luyện đối thời cổ cấm kỵ biết được một hai, nàng đại khái có thể minh bạch, không nghĩ tới Quân Cửu vậy mà là vì không hư, đạp thiên, mục thần ba người này tị thế. Nàng biết mấy người kia cường đại, quật khởi tại không quan trọng, liên quan tới ba người truyền ngôn không nhiều, nhưng đều có một cái giống nhau điểm, đó chính là bọn họ sau lưng đều có một tôn người thần bí hộ đạo. Nàng không khỏi nghiêm túc dò xét Vân Hoàng. Thiên giới bất quá là cửu thiên thập địa bên trong một hạt bụi đất. Rất nhiều kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu một khi đi ra ngoài, liền sẽ trở nên không chút nào thu hút. Muốn đi đến tranh thiên mệnh một bước kia, càng thêm khó khăn. Gia hỏa này dám cuồng ngôn, một thế này không ai cản nổi. Không khỏi cũng quá khinh thường cái khác cương vực thiên kiêu. Công tử, tranh thiên mệnh là cái gì? Đệ Ngũ Nhu tò mò hỏi, không chỉ có là nàng, liền ngay cả bên cạnh Nam Cung Hận, Sầm Bích Hà cũng rất muốn biết được. Thấy các nàng ba người đều rất hiếu kỳ, Vân Hoàng nói ra, các ngươi bây giờ không cần biết được, chờ các ngươi có tư cách tham gia trung cực chi chiến, hết thảy liền sẽ minh ngộ. Nha, các nàng cũng không có hỏi nhiều, đã công tử không nguyện ý cáo chi, tiếp tục hỏi tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm, thời gian như thời gian qua nhanh, ánh trăng cao thăng, một đạo điếc tai nổi trống thiên âm vang dội đến. Đạo thanh âm này đến quá đột ngột, đem bộ phận tu sĩ giật nảy mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía kia một tòa cổ xưa cung điện. Cái này một tòa cung điện chung quanh lượn lờ quang huy hừng hực chói mắt, dâng lên mà ra huyết khí rất bá đạo, hình như có chân ma thức tỉnh, kia cỗ cuồng bạo lực lượng chính muốn liệt thiên, khí thôn sơn hà, chung quanh tu sĩ nhao nhao giữ vững tinh thần đến, trong lòng tràn đầy không hiểu, đều không có người tiến vào, làm sao bên trong sẽ truyền đến chấn động, hẳn là còn có cái khác không gian thông đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.